Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 nhi tử. Chuyên chú với trong chiến đấu Trương Nghiên đám người, không có chú ý tới người nam nhân này tồn tại. Nam nhân từ trong túi móc ra một đống luân hồi giả tấm các. Màu đỏ công kích tấm các, màu lam phòng ngự tấm các, màu xám phụ trợ loại tấm các. Ba loại nhan sắc hỗn tạp ở bên nhau, ít nhất có hơn 20 chương. Hắn ánh mắt ở Trương Nghiên đám người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Nghiêm Trác trên người. Nghiêm Trác cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, ngay cả bên ngoài cũng rất giống. Nam nhân dùng trong tay luân hồi giả tấm các chậm gì gì uy chính mình tấm các. Hắn kia trương tấm các đã bị uy tới rồi 3 cấp. Màu đỏ tấm các thượng miêu kim sắc hoa văn, chính diện có một con săn chuẩn đồ án, trông rất đẹp mắt. Cao gầy hồng y nữ nhân đi hướng nam nhân, gom lại chính mình tóc dài, gọi một tiếng, Nghiêm Hy. Nam nhân híp híp mắt, không quay đầu lại, như cũ nhìn chằm chằm nơi xa Nghiêm Trác. Các ngươi động tác thật chậm, Money giết sạch rồi. Nữ nhân tiếng nói lạnh nhạt, ân, xem như đi, đều chỉ còn một hơi. Trong chốc lát làm kiều kiều, đi thu thập một chút là đến nơi, nói xong. Nàng lại đưa cho Nghiêm Hy 6 chương luân hồi giả tấm các. Ngươi tập đến 3 cấp. Nếu là tưởng uy đến tứ cấp, đại khái còn muốn nhiều ít chương. Nghiêm Hy hừ lạnh một tiếng, giết sạch thế giới này sở hữu luân hồi giả là có thể đến tứ cấp. Nửa giờ sau, chúng ta đi khoảnh khắc hai cái thiên tuyển giả. Hiện tại các ngươi mau đi đem vừa rồi giết kia mấy cái luân hồi giả xử lý rớt. Sau đó tập hợp, kia ngữ khí thực nhẹ nhàng, thật giống như là ở thảo luận hạ bữa cơm nên ăn cái gì giống nhau. Nữ nhân xoay người rời đi. Mà Nghiêm Hy như cũ nhìn chằm chằm bên kia. Nghiêm Trác đang xem monster. Nghiêm Hy đội ngũ chung có 3 cấp tinh thần lực chàng dị năng giả. Bọn họ dị năng giả đã từng thử tính muốn quan sát Trương Nghiên cái này thiên tuyển giả, nhưng 3 cấp tinh thần lực chàng dị năng giả cư nhiên thất bại. Bởi vì Nghiêm Trác tinh thần lực chàng vẫn luôn bảo hộ Trương Nghiên. Hơn nữa Nghiêm Trác thập phần nhạy bén, hơi có vô ý liền sẽ bị hắn phát hiện. Vì không rút dây động rừng, Nghiêm Hy bên này luân hồi giả không nếm thử quá mạnh mẽ đột phá tinh thần lực bảo hộ phạm vi. Cuối cùng cũng chỉ có thể thông qua xâm lấn cái kia tinh thần yếu ớt Bạch Lan đại não, được đến một ít bọn họ cơ bản nhất tên họ, thân thế, tấm các, dị năng tư liệu. Sau đó Nghiêm Hy liền phát hiện một kiện có ý tứ chuyện này. Thiên tuyển giả bên cạnh mang mắt kính nam nhân, là con của hắn, Nghiêm Trác. Trách không được lần đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy quen mắt thực. 28 tuổi nhi tử, 31 tuổi ba ba sao. Nghiêm Hy cảm thấy luân hồi thế giới trò đùa này khai thật tốt chơi. Hắn còn nhớ rõ tên tiểu tử thúi này ở 12 tuổi năm ấy dùng một phen cây búa đem hắn gấp giết. Cái loại này đau đớn. Nghiêm Hy xoa xoa cái ót, nhớ lại cái loại này độ đau, đáy mắt kích động sát ý. Tuy rằng ở trước luân hồi trong thế giới, hắn đã đem thế giới kia Nghiêm Trác cấp giết, nhưng là không đủ. Lại lần nữa nhìn đến Nghiêm Trác, hắn vẫn là hận đến ngứa răng. Nếu không phải trước thế giới người phát hiện hắn có gen cải tạo tiềm lực, kịp thời đem hắn thi thể đông lại tiến hành cải tạo, hắn đã có thể thật sự treo. Trước luân hồi thế giới chủ đề là người nhân bản nghịch tập. Nếu là đổi thành mặt khác mặt thế, Nghiêm Hy biết chính mình hẳn là chính là thật sự chết thấu. Hắn có thể trở thành luân hồi giả tiếp tục sống một lần, là hắn vận khí tốt. Nghiêm Hy âm lạnh lạnh nhìn chằm chằm Nghiêm Trác, khóe miệng gợi lên tươi cười rất đẹp, lại lộ ra âm trầm. Tiểu tể tử, mặc kệ có bao nhiêu cái ngươi, ta đều sẽ gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần. Không trung đột nhiên trở nên huyết hồng, mấy cái luân hồi giả tử vong tin tức xót ra tới. Tổng cộng 6 điều tin tức, đều biểu hiện luân hồi giả là bị chủng tộc giết chết. Nghiêm Hy nhìn đến Nghiêm Trác ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, sau đó liền thả lỏng cảnh giác, tiếp tục xem chiến trường. Rốt cuộc, bị chủng tộc giết chết luân hồi giả tin tức không có gì đặc biệt muốn lưu ý. Nghiêm Hy trước nay đều không có chính mình giết qua luân hồi giả. Hắn đều là đem luân hồi giả đánh đến chết khiếp, sau đó làm đồng đội bổ đao. Đại bộ phận dưới tình huống đều là làm đồng đội đem gần chết luân hồi giả ném vào sâu đôi, tạo thành bọn họ bị sâu giết chết biểu hiện giả dối. bởi vì hắn không muốn làm tên của mình bị công bố ở trên bầu trời. Vạn nhất làm tất cả mọi người đã biết tên của hắn, hắn còn như thế nào dựa này phó túi ra trang thuần lương đâu. Lặng lặng chờ đợi hồi lâu, Nghiêm Hy mặt khác bốn cái đồng đội toàn bộ đúng chỗ. Một cái ăn mặc hồng y cao gầy nữ nhân, một cái 300 nhiều cân cao lớn béo nam nhân, một cái tướng mạo xấu xí gầy nữ nhân, một cái xinh đẹp tóc dài thiếu nữ. Nghiêm Hy âm lãnh con ngươi quét một vòng bốn cái đồng đội, lạnh lùng nói, đừng cho ta mất mặt, đều ra sức thượng, mục tiêu là Trương Nghiên, Lương Tiêu, Nghiêm Trác, những người khác không quan trọng, nhưng sát nhưng không giết bốn người cùng kêu lên hẳn là. Nghiêm Hy cười lạnh một tiếng, sử dụng chính mình luân hồi giả tấm các, màu đỏ luân hồi giả tấm các biến thành một con săn chuẩn. Này săn chuẩn nhìn qua cùng bình thường săn chuẩn hình thể không có gì khác biệt. Một đôi đại đại đôi mắt, ánh mắt nhưng thật ra cùng nó chủ nhân giống nhau âm trầm ân y một bậc săn chuẩn tấm các. Chỉ có thể giúp chủ nhân sát một ít động vật, vận chuyển một ít công nặng vật phẩm, mổ hạt địch nhân đôi mắt. Nhị cấp săn chuẩn tầm các liền trở nên lợi hại đến nhiều. Một con săn chuẩn có được giết chết một cái bình thường nhất cấp dị năng giả năng lực. Mà ba cấp săn chuẩn tầm các, thực lực cùng ba cấp dị năng giả tương đương. Săn chuẩn tốc độ kỳ mau, lập tức bay về phía Trương Nghiên. Ở săn chuẩn lao ra đi đồng thời, Nghiêm Hy cùng mặt khác bốn cái đồng đội cũng nhanh nhẹn xuất kích. Nghiêm Hy mở ra dị năng, hắn bên ngoài bắt đầu phát sinh thay đổi. Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo biến thành một viên cực đại đầu hổ. Cơ bắp cân xứng tứ chi hóa thành hổ chảo. Từng khối cơ bắp bò lên trên vai lưng, làm hắn thân thể cũng rộng lớn gấp hai. Nghiêm Hy hóa thân vì nửa người nửa hổ, đứng thẳng lên chừng bốn mễ cao quái thú. Ba cấp dị năng hắn biến hóa thành hổ hình lúc sau, phần đầu, ngực bối, eo bụng, khớp xương chỗ đều trường ra kim sắc xương vỏ ngoài. Bảo hộ ở này đó nhược điểm mà ni Nghiêm Hy trực tiếp từ 8 tầng lầu thượng nhảy xuống. Bốn chân thượng kia mềm mại đầy đạn thịt lót khí tới rồi giảm sóc tác dụng, làm hắn rơi xuống đất không tiếng động, thân thể cũng không đã chịu đánh sâu vào. Hắn bạt túc chạy như điên, sát hướng Nghiêm Trác, Trương Nghiên kia ngày thường luôn là thực dùng tốt nguy cơ dự cảm. Lúc này đây lại không biết vì sao, không nhảy, đương nàng ý thức được chính mình bị đánh lén. Là bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh đảo qua. Chính mình tả cánh tay không biết bị thứ gì cấp tua nhỏ. Trương Nghiên phản ứng đầu tiên này đây vì Lương Tiêu lại nhịn không được khiêu chiến chính mình. Nàng chừng hướng Lương Tiêu, lại thấy Lương Tiêu đột nhiên tự bỏ trước mắt lửa cháy con nhện. Chấn cánh bay đến giữa không trung, ở đạm sương mù khu đuổi giết cởi một cái màu đen nho nhỏ thân ảnh. Đuổi theo ra đi đồng thời. Lương Tiêu hét lớn một tiếng, có địch tập, tức khắc, còn ở cùng lửa cháy con nhện chiến đấu vài người đều dừng trong tay sống. Ân Tuyết cũng trước tiên phản ứng lại đây, thúc dục dị năng năng lượng tản mất sở hữu sương mù. Làm không khí thuần tịnh trong không khí, lửa cháy con nhện chật vật chạy trốn, nhanh chóng chết đi, không hề trở thành uy hiếp, mà tầm nhìn một rõ ràng, Trương Nghiên bọn họ liền hoàn toàn thấy rõ tình huống hiện tại. Có 5 cái hình thù kỳ quái người đang ở tiếp cận bọn họ. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, nguyên bản tập kích Trương Nghiên săn chuẩn. Bởi vì Lương Tiêu cắm một đòn, hiện tại cùng Lương Tiêu giết đến cùng nhau. Lương Tiêu đánh không lại săn chuẩn tốc độ, bị ngược thương tích đầy mình. Nhưng vẫn là không chịu thua. Điên cuồng đuổi giết kia chỉ nho nhỏ, nhanh nhẹn săn chuẩn. Nửa người nửa hổ quái vật đã giết đến Nghiêm Trác trước mặt. Nghiêm Trác thao túng thịt chắn chính mình trước mặt, làm long đi cùng trước mắt hổ hình quái vật chém giết, lại làm hồn mang theo là mưa thu trốn đi. Long lúc đầu cùng kia hổ hình quái vật đánh cái ngang tay, nhưng địch nhân thế mạnh mẽ trầm, hai người hoàn toàn không ở một cái cấp quan trọng thượng. Thực mau long liền hiển lộ ra hắn yếu ớt một mặt, bị đánh đến kế tiếp bại lui. Nghiêm Trác đồng thời thao tác ba con rối, trên trán cũng chảy xuống tinh mịn mồ hôi. Này một đợt người đánh lén, thực lực cường đáng sợ. Đối với chạy trốn, hồn cùng la mưa thu, người đánh lén nhóm tựa hồ cũng không để ý. Liền như vậy, thả bọn họ đi. Mập mạp cao lớn nam nhân tốc độ kỳ mau. Hắn một đường theo cao lầu từ ngoài chạy đến trên mặt đất. Bởi vì tốc độ cực mau, hắn thế nhưng có thể bên ngoài trên tường như dẫm trên đất bằng. Béo nam nhân nhanh chóng nhắm phía Trương Nghiên, như một tòa tiểu sơn ập vào trước mặt. Trương Nghiên không chút do dự tiến công người nam nhân này. Đao chém bao này mập mạp trên người lại như là chém trúng thép tấm. Chỉ xé rách hắn quần áo, là phòng ngự hình dị năng giả. Mà ở hắn phía sau, cao gầy diễm lệ hồng y nữ nhân theo sát sau đó sát hướng Trương Nghiên. Nàng vũ khí là một cây lửa đỏ trường thương, mũi thương lưu, động lửa cháy, phóng thích nóng rực khí lãng, liền không khí đều bị nó vặn vẹo. Cầm trường thương nữ nhân liền phảng phất là bị chiến thần bám vào người giống nhau. Thương pháp sắc bén, ra thương nhanh chóng, run cổ tay, đâm mạnh, thượng chọn, quét ngang, điểm, chọc, phá, các loại tràn ngập tiến công tính chiêu thức. Đem Trương Nghiên hoảng hoa cả mắt, Trương Nghiên phát cuồng phản kích. Nhưng chỉ cần đương nàng công kích sắp dừng ở nữ nhân trên người, cái kia cao lớn mập mạp liền sẽ lập tức động tác nhanh chóng giúp kia nữ nhân chặn lại. Không ai có thể giúp Trương Nghiên ngăn cản. Bất quá một cái đối mặt, Trương Nghiên đã bị kia nóng rực đầu thương năng ra vài cái miệng vết thương. Đối phương rất mạnh, Trương Nghiên dùng dư quang thoáng nhìn hồn mang theo là mưa thu rời đi chiến trường. Nàng buông tâm, cả người đều đầu nhập tới rồi trước mắt chiến đấu bên trong. Cô hết sức cùng nữ nhân này đánh nhau chết sống. Này đàn địch nhân bên trong có một cái xinh đẹp thiếu nữ. Nàng triển khai màu đen cánh, phụ trách khuôn vác đội viên. Dùng trường thương hồng y nữ nhân cùng một cái khác xấu xí gây yếu nữ nhân đều là nàng từ trên lầu khuôn vác xuống dưới. Ở đây có mấy người đều nhận thức cái này xinh đẹp thiếu nữ. Âu Dương Kiều Kiều. Hiện giờ nàng dị năng ít nhất cũng là nhị cấp, bởi vì nàng trên người cũng nhiều ra một ít màu đen lông quạ. Cánh cũng gia tăng tới rồi 4 con. Âu Dương Kiều Kiều lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Trương Nghiên. Nàng rất muốn đi sát Trương Nghiên, nhưng nếu đã bị phó đội trưởng đoạt, kia nàng cũng không có gì biện pháp. Âu Dương Kiều Kiều tỏa định một cái khác thiên tuyển giả. Lương Tiêu, xấu xí gây yếu nữ nhân câu lũ thân mình. Âm trầm trầm nhìn Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Ân Tuyết, tươi cười không có hảo ý. Nàng là cái 3 cấp tinh thần lực chàng dị năng giả. Ân Tuyết ý thức được có một cái tinh thần lực xâm nhập chính mình trong đầu. Khống chế được thân thể của mình, nàng tuy rằng có thể miễn cưỡng hoạt động, nhưng đại não đau lợi hại, cũng sử không ra dị năng. Chỉ có nhất cấp dị năng Bạch Lan bị khống chế càng chết. Nàng mau khóc ra tới, thân thể của ta. Động, không động đậy, Trịnh Tử Dạ cũng không thể động. Hắn ý thức được chính mình còn có thể mở miệng, liền lập tức gươm chỉ huy phong. Lưỡi đao, chiến đấu, lưỡi đao dựa theo phía trước huấn luyện. Một ngụm cắn hạ Trịnh Tử Dạ đai lưng thượng treo bọc nhỏ. Đem bọc nhỏ xé rách, mấy cái trùng hẹt liền như vậy rớt ra tới. Nuốt rớt trong đó một quả. Lưỡi đao thân hình mãnh trướng, hóa thành một đầu thật lớn lợn rừng. Hung ác nhằm phía khoảng cách gần nhất cái kia địch quân lá chắn thịt. Hiện tại lưỡi đao là một loại cùng loại luân hồi giả tồn tại. Không hề tinh thần mất khống chế. Nó có thể phân đến thanh ai là đồng đội, ai là địch nhân. Nhưng nó thực lực cũng bất quá là cùng nhị cấp dị năng giả tương đương. Răng nanh đâm chúng đối phương cũng là nhiều nhất đem quần áo cắt qua trình độ. Cái kia cao gầy hồng y nữ nhân ngại lưỡi đao vướng bẩn. Mấy bắn chết qua đi, lưỡi đao trên người liền nhiều ra mấy cái huyết lỗ thủng. Hết chương.